Xích Tâm Tuần Thiên, chương 456, thất thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiêu mục tiêu là Thanh Thất Thụ. Khương Vọng bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy vốn là suy yếu Thanh Thất Thụ lần nữa bị một chảo xuyên qua bụng. Tại trong giây lát hắn liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do. Rõ ràng Yến Kiêu vì cái gì làm này tuyển chọn, nhưng hắn làm sao có thể đủ nói ra khỏi miệng đâu. Làm sao có thể gọi Thanh Thất Thụ không muốn phản kháng. Khương Vọng chỉ có thể chính mình nắm chặt kiếm tiêu xạ đuổi theo. Vốn là suy yếu không chịu nổi Thanh Thất Thụ, lại bị đột ngột một chảo xuyên bụng, đau đến muốn kêu to, hắn bổn liền không phải là cái gì kiên cố nhẫn nại người, là một không cẩn thận té một dao cũng muốn la to tính tình. Trên tay lại càng theo bản năng nắm tay, oanh hướng Yến Kiêu cổ. Nhưng ở cái này trong nháy mắt, hắn vừa lúc cùng Yến Kiêu nhìn nhau, thấy được Yến Kiêu ánh mắt. Tại vô tận lạnh giá bên trong, có một chút mơ hồ mong đợi ánh mắt. Hắn cho nên rõ ràng, nó đang đợi hắn đánh trả. Nó đẳng làm xâm hải nguyên giới dân bản địa, xâm hải thánh tộc võ sĩ Thanh Thất Thụ tạo thành thương tổn, làm nó sau khi chết có thể sống lại lặp lại. Quyền dừng lại, dừng ở Yến Kiêu trước người, chỉ có quyền gió nhẹ nhàng phất động Yến Kiêu lông vũ. Ngay cả này quyền phong cũng như này êm ái, như tình nhân vuốt ve, không gì sánh được cẩn thận, thật giống như sợ làm đau nó. Yến Kiêu đương nhiên rõ ràng, ý đồ của mình bị nhìn xuyên rồi. Nó nổi giận, nó kinh hoàng. Nó bởi vì sợ hãi mà càng thêm nổi giận. Lúc này bên trái cánh bị chém đứt, bộ ngực bị chuôi này kiếm xuyên qua, trong cơ thể còn có kim châm làm loạn. Nó đã đến cực hạn, nó không có cách nào chạy trốn, hiện tại vốn là tại suy yếu lúc đoạn. Rời đi tổ yến, chỉ biết càng suy yếu, ngay cả hiện hữu những năng lực này cũng không cách nào vận chuyển. Căn bản không có khả năng chạy thoát, nhằm vào Thanh Thất Thụ khơi ra hắn phản kích, do đó khiến chính mình chết nhiễm xâm hải nguyên giới dân bản địa, bởi vì thực hiện sống lại khả năng. Đây là trước mặt dưới tình huống, nó có thể nghĩ đến nhất lựa chọn tốt. Nhưng mà trước mắt cái này võ sĩ thế nhưng như thế khắc chế. Loại này cực độ cừu hận, cực độ căm hận, lại cực độ khắc chế ánh mắt. Khiến nó tại trong nháy mắt nhưng lại nghĩ tới tử vong. Chân chính, vĩnh hằng tử vong. Hơn 800 năm rồi, Yến Kiêu chưa bao giờ có như thế sợ hãi thời khắc. Cho tới bây giờ chỉ có nó cho người khác mang đến sợ hãi. Nó bất tử bất diệt cùng thế trường tồn, làm sao sẽ sợ hãi. Chỉ sợ ban đầu cái kia xa so với những người này cường đại đầu chọc phủ xuống, cũng chưa từng đem nó ép đến nước này qua. Bởi vì khi đó nó cũng xa so với hiện tại cường đại. Tự hơn 500 năm trước lực lượng bắt đầu không thể vãn hồi sói mòn sau, nó đang tìm kiếm con đường mới, tìm kiếm mới lực lượng tăng trưởng phương thức. Không ngừng thử nghiệm, không ngừng chịu đựng, nó đã thấy được con đường phía trước. Sau đó, đã tới rồi như vậy một nhóm người. Tấn công nó, thương tổn nó, thật đúng là chính mà đem nó dồn đến một bước này. Yến Kiêu cuồng nộ, hơn nữa chính diện đối mặt nó này võ sĩ. Bất quá là nó đồ ăn, sủng vật của nó. Làm sao dám dùng loại này ánh mắt xem nó. Yến Kiêu trượt phía trước mổ trực tiếp trên trán Thanh Thất Thụ mổ ra một cái trống rỗng. Mổ rách ra, mổ xuyên thịt, mổ bắt đầu cốt. Thanh Thất Thụ ầm ầm ngã xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cường thịnh sinh mệnh lực ngã xuống đất Thanh Thất Thụ lúc này còn chưa chết đi. Hắn khôi phục năng lực không ngừng xung kích nhưng ở kia trống rỗng vết thương phía trước lần lượt không công mà lui. Mà Yến Kiêu đã dẫm ở trên người hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Nó dùng ánh mắt lạnh như băng nói cho cái này võ sĩ. Không phản kháng, sẽ chết. Thanh Thất Thụ tiếp nhận được. Như vậy tin tức, như vậy uy hiếp, hắn hoàn toàn tiếp nhận được. Ta e ngại sao? Ta sợ ngươi sao? Ta là hạng người ham sống sợ chết sao? Ta là hạng người ham sống sợ chết. Ta sợ thương thú, ta sợ bị bằng hữu giết chết hoặc là giết chết bằng hữu. Ta biết đó là truyền thống, có thể ta chính là sợ. Nhưng ta sợ ngươi Yến Kiêu sao? Sợ ngươi như vậy một con quái vật. Thanh Thất Thụ gầm lên giận dữ. Tới a, vô biên thù hận cùng giận thiêu đốt cả người. Yến Kiêu thần trí rất thanh tỉnh, nhưng tư thái hơn điên cuồng. Không sợ chết sao, nó không tin, liền nó đều biết, liền nó cũng sẽ sợ. Nó cảm giác được chính mình suy yếu, mà dưới loại tình huống này suy yếu trạng thái xuống càng thêm nảy sinh ác độc, màu đen chi quang nhuộm dần, điều mò liền mổ, lại mổ. Thanh Thất Thụ chán bị mổ ra một loạt trống rỗng, thậm chí mắt trái của hắn, thậm chí mặt của hắn. Nhưng hắn chẳng qua là không nhúc nhích, chẳng qua là gào thét. Tới A Quét, Yến Kiêu công kích tới, Khương Vọng cũng tới. Sương Tuyết kiếm quang hiện lên. Đang điên cuồng tấn công Thanh Thất Thụ, đi cuối cùng đánh cược một lần Yến Kiêu, đầu bay lên. Khương Vọng rốt cục chạy tới, Nó chỉ cầu Thanh thất thụ bản năng một thoáng phản kích, nhưng cho đến cuối cùng cũng không thể đợi đến. Yến Kiêu mấy cùng thành nhân đẳng cao thân thể thẳng tắp ngã xuống, bêu đầu tại tổ yến trên mặt đất nhanh như chớp liền lăn mấy vòng, Phương mới dừng lại. Anh hùng cùng ác ma nằm trên mặt đất hai bên, là một loại không hề phối hợp tuyệt diệu đối xứng. Sống hay chết tuyển chọn chưa bao giờ là nhất kiện đơn giản sự tình. Khương Vọng nửa ngồi xuống, thấy được Thanh thất thụ lúc này mặt. Này là như thế nào gương mặt? Vỡ nát cái từ này, luôn luôn chẳng qua là một cái khoa trương hình dung, lại vào thời khắc này, trở thành một cái cụ thể miêu tả. Thê thảm không nỡ nhìn, lấy Khương Vọng như vậy kiên cố tâm trí, đều không đành lòng nhìn lại hắn. Nhưng lại càng không nhẫn không nhìn hắn. Chết rồi, sao? Thanh thất thụ có một ít mệt mỏi hỏi. Khương Vọng quay đầu lại nhìn Yến Kiêu thi thể liếc mắt một cái, nhìn lại hướng hắn nói. Chết rồi, ba liệt cũng quá đau. Thanh thất thụ thở hổn hển hai tiếng. Mặt của ta, còn anh Tuấn sao, hắn chỗ bị thương, đổi lại tại chỗ bất kỳ người nào khác đều đã sớm chết đi. Duy chỉ có là sinh mệnh lực cực độ ngoan cường hắn còn sống đến bây giờ. Nhưng cũng chính là loại này ngoan cường sinh mệnh lực khiến hắn đã gặp phải càng nhiều thống khổ. Hắn không ngừng nói chuyện quả thật tại rời đi lực chú ý, rất anh Tuấn. Khương Vọng nói, Trương tiên sinh ngươi cái gì cũng tốt chính là, hắn tự hồ là buồn cười, nhưng cuối cùng bởi vì tác động vết thương quá đau nhức mà thôi. Quá thực thành rồi, Vũ Khứ Tật cùng khôi phục thân nữ Nhi Tô Kỳ đi đến phụ cận đều không nói. Lấy Vũ Khứ Tật ánh mắt đương nhiên rõ ràng, Thanh thất thụ thương căn bản khó giải. Lúc này, nằm trên mặt đất Thanh thất thụ lại hỏi. Theo như tiên sinh nói, mỹ nhân yêu anh hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu như ngay tại lúc này mang lễ vật trở về cấp Thanh Hoa, nàng nhất định ưa thích cực kỳ sao? Ngươi còn chưa tin ta sao? Khương Vọng rất nỗ lực nói. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, nàng đã yêu ngươi yêu được nổi điên. Ôi, Thanh thất thụ ánh mắt phát tán tựa như có lẽ đã tại ảo tưởng một màn kia mỹ diệu tình cảnh. Hay là thôi đi, hắn nói, không muốn tặng, không muốn cho nàng nghĩ tới ta, làm cho nàng khổ sở. Khương Vọng trầm mặc nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải. Thanh thất thụ còn nói, Yến Kiêu không có rồi, sau này chính nàng cũng có thể đi thế giới phần cuối nhìn một chút. Đêm hôm đó, Khương Vọng hỏi hắn có nghĩ tới hay không đi xâm hải nguyên giới phần cuối nhìn một chút. Hắn nói, đó là một ý kiến hay, nghĩ lừa gạt đến Thanh Hoa cùng đi xem. Hiện tại hắn rõ ràng, hắn không đi được rồi. Làm không thành tướng tốt cũng xem không thành thế giới phần cuối. Trương tiên sinh, hắn hỏi, Khương Vọng nhìn hắn tựa hồ có một ít xấu hổ chậm rãi nói. Ta có thể, đánh ngươi một quyền sao? Trận chiến này, từ đầu tới đuôi, hắn đều khắc chế đánh trả bản năng. Quả đấm của hắn nắm quá chặt chẽ, lại chịu đựng đều không có chịu đựng đối thủ một thoáng. Hắn nhưng là thánh tộc võ sĩ, rất mạnh thánh tộc võ sĩ. Mệt mỏi quá, tốt cực khổ, tốt ủy khuất, ngươi như vậy rất không tôn sư trọng đạo. Khương Vọng nói, không có lần sau, Thanh thất thụ cho nên giơ lên kia chỉ luôn luôn nắm quá chặt chẽ nắm tay. Nhẹ nhàng mà tại trên mặt hắn, đụng một cái. Buông xuống, cách chương.